Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đã từng khuyên ông ấy, bảo ông ấy đừng làm loại hành vi sai trái đó, nhưng ông ấy không nghe. Còn nói dù sao thì mình cũng bị ung thư, sống không được bao lâu nữa. Không bằng dùng mạng sống của mình để đổi tiền chữa bệnh cho con gái. Xin lỗi, thực sự xin lỗi. 1,5 tỷ chồng tôi nhận được đã giao cho bệnh viện lo tiền điều trị cho Linh Linh rồi. Tôi thực sự không có cách nào trả tiền thuốc men cho ba vợ cậu. Thái Quyền khóc đến rối tinh rối mù. Bà ta tưởng Dương Chấn đến đây để đòi bồi thường tiền thuốc men cho ba vợ anh. Từ những lời nói của bà ta, Dương Chấn cũng biết được rất nhiều chuyện. Điều đầu tiên có thể xác định là Linh Linh đúng là mắc bệnh ung thư máu. Còn Hồ Siêu cũng mắc bệnh ung thư. Ông ta không còn sống được bao lâu nữa. Có người đưa cho ông ta 1,5 tỷ, bảo ông ta tông chết Tần Đại Quang. Ông ta vì để chuẩn bị tiền thuốc men cho con gái của mình sau này mà làm chuyện này. Đây quả thực là một câu chuyện rất đau lòng. Gia đình Thái Quyên cũng rất nghèo. Không cần cố ý đi điều tra cũng biết, từ cách ăn mặc của Thái Quyên và con gái, còn có thân hình ốm yếu của cô bé, liền có thể xác định được tất cả những điều này. Tâm trạng của Dương Chấn vô cùng nặng nề. Anh cảm thấy khó chịu, giống như bị một tảng đá lớn đè xuống. Lẽ ra anh phải rất hận Hồ Siêu, vì ông ta lái xe tông Tần Đại Quang. Mặc dù ông ta đã chết rồi, nhưng Tần Đại Quang lại bị thương nặng đến mức có thể trở thành người thực vật. Nhưng sau khi nghe những gì Thái Quyên nói, anh lại không thể hận được. Hồ Siêu đúng là đã làm chuyện xấu xa, nhưng chỉ dựa vào chuyện này, liền phủ nhận ông ta là một người ba tốt sao? Không thể. Nếu không phải đến bước đường cùng thì không ai nỡ lòng làm chuyện như vậy. Cho dù không có Hồ Siêu thì người muốn giết Tần Đại Quang cũng sẽ tìm người khác. Dương Chấn cũng từng trải qua tình cảnh người thân mắc bệnh nan y và cần rất nhiều tiền để chữa trị. Anh vay mượn tiền của họ hàng nhưng lại không thấm thía vào đâu. Cô à, cô mau đứng dậy đi. Tôi tìm cô không phải để lấy tiền bồi thường. Dương Chấn vội bước tới đỡ Thái Quyên đứng dậy. Anh bảo đảm. Tôi không những không tìm cô lấy tiền thuốc men, mà tôi còn trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho con gái cô. Đối với Dương Chấn mà nói thì mấy trăm triệu chỉ là một số tiền nhỏ, thậm chí không bằng tiền tiêu vặt nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, có rất nhiều gia đình giống như nhà của Linh Linh. Dương Chấn cũng không thể giúp được hết, nhưng nếu anh gặp được thì anh tự nhiên sẽ không keo kiệt tấm lòng của mình. Thái Quyền vốn đã tuyệt vọng rồi. Sau khi nghe Dương Chấn nói muốn trả hết chi phí điều trị cho con gái thì lập tức ngừng khóc, vẻ mặt đầy kinh ngạc, trong lòng có cảm thấy khó tin. Cậu nói sẽ giúp Linh Linh. Cô à, những gì tôi nói đều là thật, cô mau đứng dậy đi. Tôi tìm cô chỉ muốn hỏi cô vài vấn đề, không có ý bắt các người phải chịu trách nhiệm. Dương Chấn vội nói. Lúc này Thái Quyên mới chắc chắn mình không nghe nhầm, trên mặt toàn là nước mắt, vội vàng cảm ơn Dương Chấn. Một lúc lâu sau, tâm trạng của bà ta mới ổn định lại. Cậu Dương, cậu muốn hỏi tôi cái gì? Cậu hỏi đi, tôi sẽ nói hết những gì tôi biết. Thái Quyền hai mắt đỏ bừng nhìn Dương Chấn, nói, chỉ cần có thể cứu con gái mình thì cho dù bà ta đi chết, thì bà ta cũng sẵn lòng, huống chi chỉ là hỏi vài câu. Lúc trước cuộc nói có người đưa cho chồng cô 1,5 tỷ, bảo ông ta tông chết ba vợ tôi. Vậy tôi hỏi cô, người này rốt cuộc là ai? Dương Chấn hỏi. Thái Quyền lắc đầu xin lỗi. Cậu Dương, không giấu gì cậu. Chuyện này đều do chồng tôi liên hệ với bên kia. Khi ông ấy cầm 1,5 tỷ mà nói sẽ trả tiền chữa bệnh cho con gái, thì tôi liền bàng hoàng chết lặng. Tôi tưởng ông ấy đi cướp ngân hàng nữa cơ. Sau đó dưới sự tra xét của tôi, ông ấy mới nói rằng có người đưa cho ông ấy 1,5 tỷ và bảo ông ấy tông chết một người. Tôi ngăn không được. Ai biết lúc ông ấy rời đi cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Nói đến đây Thái Quyên lại rơi nước mắt. Dương Chấn có hơi thất vọng, anh cũng chỉ ôm một chút hy vọng mà thôi. Vì anh biết loại chuyện này Hồ Siêu nhất định sẽ không nói cho Thái Quyên, vì làm vậy sẽ hại đến vợ và con gái mình. Chỉ là Hồ Siêu suy nghĩ quá đơn giản, ông ta tưởng mình chết rồi thì có thể che giấu được mọi chuyện. Cái người tên Thái Quyên này cũng rất đơn thuần. Nếu Dương Chấn thực sự đến bắt bà ta phải chịu trách nhiệm, thì dựa trên sự thật mà bà ta vừa nói khi nãy, Dương Chấn có thể lấy lại 1,5 tỷ dùng để điều trị cho Linh Linh làm tiền bồi thường. Cô à, cô thử nghĩ lại xem. Trước khi chết, chồng cô có gặp người lạ nào không? Có nhận được cuộc gọi lạ nào không? Có nói chuyện với ai trên mạng không? Dương Chấn không cam lòng nhắc nhở. Nếu có người liên lạc với Hồ Siêu bảo ông ta tông chết Tần Đại Quang, thì không ngoại trừ ba phương thức liên lạc là gặp mặt, gọi điện và lên mạng. Thái Quyền lắc đầu, nói với đôi mắt đỏ hoe. Chồng tôi ban ngày làm bốc vác trong nhà kho, ban đêm chạy taxi. Về đến nhà thì lăn ra ngủ. Chuyện bên ngoài vào ban ngày tôi cũng không rõ. Cô có điện thoại của ông ấy không? Dương Chấn hỏi lại. Thái Quyền lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe. Vào ngày ông ấy bị tai nạn, chiếc điện thoại đã bị thiêu rụi cùng với ông ấy luôn rồi. Niềm hy vọng cuối cùng của Dương Chấn cũng hoàn toàn vỡ tan. Vốn tưởng tìm được vợ của Hồ Siêu là có thể tìm ra được chút manh mối, nhưng không ngờ lại không có chút manh mối hữu ích nào. Nhưng mà nó cũng khẳng định một chuyện là Tần Đại Quang bị tông không phải do tai nạn ngoài ý muốn, mà là cố ý giết người. Điều mà Dương Chấn nghĩ không thông là sao lại có người muốn giết một người lương thiện như Tần Đại Quang được. Lẽ nào ông ta đã đắc tội với người nào đó? Nhưng Dương Chấn đã từng cho người đi điều tra. Khoảng thời gian gần đây Tần Đại Quang không đắc tội với bất kỳ ai cả. Về phần Chu Kim Hảo, Dương Chấn chưa từng nghĩ đến bà ta. Xin lỗi, tôi không giúp được gì cả. Thái Quyền áy náy nói lời xin lỗi. Vốn tưởng Dương Chấn tìm bà ta để đòi tiền bồi thường, không ngờ rằng anh không những không làm gì mà còn hứa sẽ trả mọi chi phí chữa trị cho Linh Linh. Bà ta rất biết ơn Dương Chấn, cũng rất muốn giúp Dương Chấn, nhưng bà ta không thể giúp gì được. Dương Chấn lắc đầu đưa danh thiếp cho bà ta. Cô à, đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô nghĩ ra bất kỳ manh mối nào, hãy liên hệ với tôi nhé. Thái Quyền vội vàng gật đầu. Cậu Dương yên tâm đi, cho dù tôi không nghĩ ra được, tôi cũng sẽ tìm cách hỏi bạn bè của Hồ Siêu, xem gần đây ông ấy có liên lạc với ai không. Cảm ơn cô. Dương Chấn cảm kích nói, sau đó nhìn Quan Tôn Sắc. Về chuyện điều trị của Linh Linh, ông đích thân phụ trách nhé. Giúp bà ấy liên hệ với bệnh viện và bác sĩ tốt nhất. Điều trị càng sớm càng tốt. Quan Tôn Sắc vội nói. Vâng, anh Dương. Cô à, cô để lại thông tin liên lạc cho ông ấy. Ông ấy sẽ giúp cô sắp xếp việc điều trị cho Linh Linh. Dương Chấn nói với Thái Quyên. Thái Quyên vô cùng cảm kích. Bà ta muốn quỳ xuống, nhưng Dương Chấn đã nhanh chóng ngăn bà ta lại. Trên đường về, Dương Chấn có vẻ hơi thất vọng. Anh không ngừng tự hỏi, rốt cuộc là ai muốn giết Tần Đại Quang? Anh Dương, có một chuyện tôi nghĩ cần phải nói cho anh biết. Quan Tôn Sắc do dự một hồi, sau đó đột nhiên lên tiếng. Dương Chấn nhướng mày. Tôi đã từng nói rồi, có tin tức gì liên quan đến chuyện này thì phải nói cho tôi biết ngay. Quan Tôn Sắc vội nói. Người của tôi đã điều tra được cô gái Đặng Mỹ Linh nhà họ Đặng đã đến căn chung cư mà ba vợ anh thuê vào ngày ba vợ anh gặp tai nạn. Đặng Mỹ Linh? Dương Chấn vô cùng ngạc nhiên. Mãi đến giờ phút này, anh mới đột nhiên nghĩ tới người phụ nữ này. Nhưng mà người phụ nữ này không có động cơ giết Tần Đại Quang. Ngoài Đặng Mỹ Linh, Dương Chấn còn nghĩ đến Chu Kim Hảo. Kể từ khi Tần Đại Quang cai nghiện cờ bạc và làm lại từ đầu, ông ta đã muốn ly hôn với Chu Kim Hảo. Chỉ không biết tại sao, Chu Kim Hảo không chịu ly hôn, còn rất sợ chuyện ly hôn. Tần Đại Quang đe dọa ly hôn thì Chu Kim Hảo mới cùng ông ta chuyển ra ngoài Vân Phong Chi Đỉnh. Ngoài ra, trước đám cưới của nhà họ Chu một ngày, Tần Đại Quang đã nổi điên trước mặt mọi người để bảo vệ Dương Chấn, chỉ ra chuyện Chu Kim Hảo giấu giếm ông ta. Vốn dĩ người nhà họ Chu không chịu thừa nhận, Chu Kim Hảo cũng không lên tiếng. Cuối cùng Tần Đại Quang dọa ly hôn, Chu Kim Hảo mới thú nhận. Dương Chấn luôn cảm thấy Chu Kim Hảo và Tần Đại Quang có bí mật gì đó. Ngay lúc Dương Chấn suy nghĩ miên man, điện thoại của anh đột nhiên vang lên. Hóa ra là của Thái Quyên vừa mới gặp khi nãy. Dương Chấn nhanh chóng kết nối, anh nghe thấy giọng nói địa phương của Thái Quyên. Cậu Dương, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Vào buổi trưa ngày chồng tôi xảy ra tai nạn, trước khi rời đi, chồng tôi đã nhận được một cuộc điện thoại. Tôi nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Sau khi cúp máy, trong lòng Dương Chấn có lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bây giờ gần như anh có thể chắc chắn Tần Đại Quang xảy ra chuyện có liên quan đến Chu Kim Hảo và Đặng Mỹ Linh. Chỉ là vẫn chưa có chứng cứ. Nếu lần này Tần Đại Quang xảy ra chuyện thật sự là do Chu Kim Hảo làm, chính mình nên xử lý chuyện này như thế nào? Không phải anh lo mình không thể ra tay tàn nhẫn với Chu Kim Hảo, mà là sợ Tần Nhã không thể chấp nhận. Với bất cứ ai mà nói, nếu biết được mẹ mình muốn giết ba mình, đều không có cách nào chấp nhận được sự thật tàn khốc này đi. Anh Dương, có manh mối gì rồi? Quan Tôn Sắc thật cẩn thận mà hỏi han. Từ sau khi Dương Chấn nhận điện thoại của Thái Quyên liền trở nên khó chịu. Dương Chấn nói một cách hờ hững. Không có. Tuy rằng có được chút ít manh mối, nhưng Dương Chấn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Anh thậm chí đang do dự, chuyện này rốt cuộc có cần điều tra tiếp hay không? Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Châu, trong phòng bệnh VIP chỉ có Chu Kim Hào và Tần Đại Quang. Chu Kim Hào vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn Tần Đại Quang nằm trên giường bệnh. Mấy ngày mà Tần Đại Quang mới xảy ra chuyện, vì để lưu lại một ấn tượng tốt cho Tần Nhã và Tần Yên, Chu Kim Hào còn có thể cẩn thận giúp Tần Đại Quang cắt móng tay, lau cơ thể, thậm chí giúp ông ta thay tã người lớn. Từ sau khi Tần Nhã và Tần Yên đi làm, Chu Kim Hào sao còn có thể giúp Tần Đại Quang lau cơ thể? Ngay cả tã cũng là canh lúc trước Tần Nhã và Tần Yên đến mới qua loa đổi một cái. Mạng của ông thật lớn, bị đụng tới như thế, vậy mà vẫn còn sống à? Nhưng mà không sao, cho dù ông còn sống cũng là đồ bỏ đi. Chờ đến lúc có thể xuất viện, tôi cũng có thể thừa cơ trở lại Vân Phong Chi Đỉnh. Kế tiếp liền đến phiền Dương Chấn. Chỉ cần nó vừa chết, cả Vân Phong Chi Đỉnh đều thuộc về tôi. Vẻ mặt Chu Kim Hảo trở nên hung ác. Bây giờ bà ta nhìn Tần Đại Quang thế nào cũng thấy khó chịu. Bà ta bỗng nhiên nhào tới, tát một cái vào mặt Tần Đại Quang, tức giận nói. Không phải ông muốn ly hôn với tôi sao? Tiếp theo là một cái tát nữa. Không phải ông sợ tôi giành biệt thự sao? Đấu với tôi à? Ông đấu nổi sao? Bây giờ nằm trên giường rồi nhỉ? Hơn nữa còn là cả đời. Xem ông còn dám đe dọa bà đây. Chu Kim Hảo liên tục tát 5-6 cái. Tát đến khi mặt của Tần Đại Quang trở nên sưng đỏ, bà ta mới ngừng tay. Chuyện này vẫn coi như là nhẹ. Giống như là trên người của Tần Đại Quang, nơi nơi đều là mảng xanh tím. Tất cả đều là kiệt tác của Chu Kim Hảo. Mấy ngày nay phòng bệnh chỉ có bà ta và Tần Đại Quang. Bà ta mỗi ngày đều sẽ ngược đãi Tần Đại Quang mấy lần. Mỗi một lần ngược đãi Tần Đại Quang đều làm cho bà ta có cảm xúc hưng phấn đến không nói nên lời. Hành hạ chỗ nào sẽ không bị phát hiện, còn có thời gian nào là tốt nhất, bà ta đã nghiên cứu rõ ràng từ lâu. Bây giờ chính là giờ đi làm buổi chiều. Trong tình huống thông thường, Tần Nhã và Tần Yên sẽ không có khả năng xuất hiện. Đây cũng là thời gian tốt nhất để bà ta ngược đãi Tần Đại Quang. Sau khi ngược đãi Tần Đại Quang, bà ta nằm trên giường dành cho người chăm nuôi ở bên cạnh, bắt đầu mở tivi coi. Lâu lâu còn phát ra một trận cười to. Nào giống một người vợ có chồng bị tông thành một người thực vật. Chuyện mà bà ta không có chú ý tới là, ở giường bên cạnh, Tần Đại Quang vốn chẳng nhúc nhích. Mí mắt bỗng nhiên giật giật, ngón tay cũng nhẹ nhàng động đậy. Không biết qua bao lâu, tivi vẫn còn đang chiếu. Chu Kim Hào lại nằm ở giường bệnh bên cạnh, ngủ mất. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng bà ta trông coi ở bệnh viện, nhưng còn thoải mái hơn so với những ngày thuê nhà ở ngoài. Hai người Tần Nhã và Tần Yên chiều nào tan ca cũng sẽ mua cho Chu Kim Hào một đống đồ ăn ngon. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bỗng nhiên bị đẩy ra. Nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Kim Hào lập tức bừng tỉnh rồi từ từ ngồi dậy. Lúc bà ta nhìn thấy là Dương Chấn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bực bội nói. Sao cậu lại tới đây? Con gái của tôi đang làm việc cực khổ để kiếm tiền, cậu lại sung sướng như vậy, cả ngày chả làm cái việc gì, chỉ lêu lổng khắp nơi. Tiểu Nhã thật sự là số khổ, sao lại gặp phải cái đồ ăn hại như cậu chứ? Chu Kim Hào vẻ mặt châm chọc nói. Bà ta muốn đến ở Vân Phong Chi Đỉnh, nhưng bà ta thấy rằng chỉ cần Tần Nhã chịu là được. Về phần Dương Chấn, bà ta căn bản không thèm để ý. Dương Chấn lạnh lùng nhìn bà ta một cái, đột nhiên hỏi. Buổi sáng hôm bà xảy ra chuyện, Đặng Mỹ Linh tìm bà làm gì? Trong đầu Chu Kim Hảo vẫn đang nghĩ làm sao sỉ nhục Dương Chấn. Bỗng nhiên bị Dương Chấn hỏi về chuyện hôm Tần Đại Quang xảy ra chuyện, bà ta lập tức trở nên luống cuống. Cậu có ý gì? Giật nhanh, Chu Kim Hảo liền bình tĩnh lại, giận dữ hét lớn với Dương Chấn. Nó là cháu gái của tôi, đã lâu không gặp mặt, muốn đến thăm tôi, có liên quan gì đến cậu? Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày đó ba xảy ra chuyện. Cách lần gặp mặt trước của hai người, hẳn mới qua vài ngày nhỉ? Dương Chấn châm chọc nói. Mới vài ngày không gặp, gì ta đã nhớ mẹ rồi. Quan hệ của hai người khi nào lại tốt đến như vậy? Dương Chấn, cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc là có ý gì? Tôi gặp cháu gái của tôi, cậu có ý kiến hả? Hơn nữa đây là chuyện của nhà của tôi, có liên quan gì tới cậu? Chú Kim Hảo cực kỳ phẫn nộ nói với Dương Chấn. Dương Chấn cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bà căng thẳng như vậy làm gì? Chắc không phải là đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm, chột dạ rồi. Cậu nói ai chột dạ? Chú Kim Hảo đúng là căng thẳng, thoạt nhìn rất phẫn nộ, nhưng hai bàn tay của bà ta từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt góc áo. Theo góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của sự căng thẳng. Những hành động lén lút của bà ta đều bị Dương Chấn nhìn thấy. Trước lúc không có chứng cớ, Dương Chấn tự nhiên sẽ không thật sự tìm chú Kim Hảo tính sổ. Người phụ nữ này dù sao cũng là mẹ của Tần Nhã. Nếu không có chứng cớ đã ép hỏi bà ta, chỉ sợ Tần Nhã cũng sẽ không bằng lòng. Dương Chấn vừa rồi chỉ là thăm dò. Từ phản ứng của chú Kim Hảo, trên cơ bản đã có thể xác định chuyện của Tần Đại Quang, cho dù không phải là bà ta ở sau lưng sai khiến, cũng có liên quan đến bà ta. Bà cứ an tâm dưỡng bệnh. Con đã tìm ra chuyên gia tốt nhất, vài ngày nữa sẽ đến đây trị cho ba. Tin rằng không bao lâu nữa ba có thể tỉnh lại. Dương Chấn ngồi bên cạnh Tần Đại Quang, nhìn ông ta nói. Chú Kim Hảo ở bên cạnh, lúc nghe thấy mấy lời của Dương Chấn, trong lòng càng trở nên hoảng loạn. Nếu Tần Đại Quang thật sự tỉnh lại, tất cả những cố gắng mà trước kia bà ta đã làm không phải đều uổng phí sao? Mấy ngày nay bà ta vì trút bỏ những chuyện không hài lòng, vừa ngược đãi Tần Đại Quang, vừa nói với Tần Đại Quang rất nhiều lời ác độc, cũng cho thấy chuyện Tần Đại Quang bị tông là do bà ta làm. Chỉ cần Tần Đại Quang tỉnh lại, trận tướng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nghĩ đến đây, trong lòng chú Kim Hảo tràn ngập sự sợ hãi và bất an. Sau khi Dương Chấn nói một chút với Tần Đại Quang liền đứng dậy rời đi. Anh vừa rời đi, liền gọi một cuộc điện thoại. Sắp xếp người cho tôi, âm thầm bảo vệ ba vợ của tôi. Vừa rồi anh nói rất nhanh sẽ có chuyên gia tới trị cho Tần Đại Quang, chính là nói cho chú Kim Hảo nghe. Nếu chuyện của Tần Đại Quang thật sự là do chú Kim Hảo làm, sau khi bà ta biết được Tần Đại Quang có thể tỉnh lại, nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên Dương Chấn vừa mới đi, chú Kim Hảo liền gọi một cuộc điện thoại cho Đặng Mỹ Linh. Mỹ Linh, không hay rồi, Dương Chấn biết con ngày đó từng đến tìm gì, còn nói tìm chuyên gia có thể trị khỏi cho Tần Đại Quang. Con không phải vẫn luôn muốn giết chết Dương Chấn sao? Mau chóng ra tay đi, bằng không chuyện của chúng ta sẽ lộ ra đấy. Âm thanh của chú Kim Hảo tràn ngập sợ hãi. Đặng Mỹ Linh cả giận nói. Là chính dì nói, chỉ cần con bỏ tiền, chuyện còn lại đều giao cho dì à? Con đã cho dì 24 tỷ rồi. Bây giờ Tần Đại Quang không chết, Dương Chấn cũng sống rất tốt, dì lại còn nói với con, kêu con nghĩ cách giết chết Dương Chấn à? Mỹ Linh, con đừng nóng giận làm gì. Dì cả con đang trong hoàn cảnh như thế nào, con vô cùng rõ. Dì bây giờ thật sự là hai bàn tay trắng, thật sự không còn cách nào, mới xin con giúp đỡ. Chú Kim Hảo vẻ mặt hoảng loạn, sốt ruột nói. Bây giờ chỉ có Dương Chấn chết, chúng ta mới có thể an toàn. Đặng Mỹ Linh không nói chuyện, im lặng thật lâu. Cô ta bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Dì cũng nói nếu Tần Đại Quang tỉnh lại mới có thể lộ ra. Một khi đã như vậy, vậy khiến Tần Đại Quang chết đi. Dì bây giờ không phải ở bên cạnh ông ta sao? Giết chết ông ta hẳn là rất đơn giản nhỉ? Ông ta vốn chỉ là người thực vật, tùy thời có thể chết đi. Cho dù dì giết chết ông ta, cũng sẽ không có người nào nghĩ đến là do dì làm. Nghe thấy lời của Đặng Mỹ Linh, cả người chú Kim Hảo run lên. Tần Đại Quang biến thành bộ dạng như bây giờ chính là do bà ta tìm người làm. Dựa theo kế hoạch của bà ta, Tần Đại Quang vốn là phải bị xe đâm chết. Nhưng ông ta mạng lớn, biến thành người thực vật. Chỉ là mướn người giết, mà chính mình giết người lại là hai chuyện khác nhau. Đặng Mỹ Linh lại kêu bà ta giết Tần Đại Quang. Mỹ Linh, dì không dám. Chú Kim Hảo nhìn Tần Đại Quang nằm trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích. Cả người đều run rẩy. Dì cho rằng bây giờ dì có lựa chọn sao? Đặng Mỹ Linh nói. Một khi Tần Đại Quang tỉnh lại, chuyện dì mướn người giết sẽ lộ ra. Đến lúc đó dì chỉ có một con đường chết. Muốn ra tay nhanh chóng, chính dì quyết định. Dù sao không có liên quan đến con. Đặng Mỹ Linh, còn nói rõ ràng, cái gì kêu với người không có liên quan gì đến con? Chú Kim Hảo nghe ra ý trong lời của Đặng Mỹ Linh, đã rất muốn thoát khỏi chuyện này. Bà ta sao có thể chịu để yên? Là gì chủ động tìm con, đòi tiền con, muốn giết Tần Đại Quang. Cho dù chuyện này thật sự có liên quan tới con hoàn toàn có thể nói là gì tìm con mượn tiền. Những chuyện khác con đều không biết. Đặng Mỹ Linh lạnh lùng nói. Hơn nữa, Tần Đại Quang bị xe tông thành người thực vật,

Chu Kim Hảo lập tức trở nên nóng nảy. Bà ta bây giờ vội vàng muốn giết chết Tần Đại Quang. Nếu Tần Nhã và Tần Yên đến đây, cơ hội bà ta có thể ra tay sẽ càng ít hơn. Tần Nhã lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định nói. Mẹ, mẹ cũng đừng khuyên con và Yên đã quyết định rồi. Hơn nữa công việc đâu có quan trọng bằng ba. Bác sĩ không phải cũng nói rồi sao? Kêu người thân chúng ta trò chuyện với ba nhiều hơn. Nói không chừng bác có thể tỉnh lại. Không được. Chu Kim Hảo phụng phịu cương quyết nói. Chuyện này phải nghe mẹ. Các con an tâm đi làm. Mẹ sẽ ở với ba của con. Phản ứng của Chu Kim Hảo có hơi quá. Liền ngay cả Tần Nhã cũng có hơi ngạc nhiên. Mắt Tần Nhã ửng đỏ nói. Mẹ, ba bây giờ cái dạng này. Chúng con cho dù ở công ty sao có thể an tâm làm việc. Mẹ yên tâm. Bên công ty không có việc gì. Chu Kim Hảo không rõ. Tần Nhã đương nhiên hiểu rõ. Bất kể tập đoàn Tam Hòa hay là tập đoàn Nhạn Chấn, người lèo lái chân chính đều là Dương Chấn. Xí nghiệp nhà mình, ai có thể cướp đi vị trí của cô và Tần Yên? Nhã, mẹ ở đây trông nom ba của con. Có phải con cũng không yên tâm không? Mẹ, sao con có thể không yên tâm được? Tần Nhã vội vàng nói. Con chính là không yên tâm mẹ. Chu Kim Hảo nước mắt xoạch xoạch rơi xuống trên mặt đất, khóc nói. Con cũng giống với thằng chồng vô dụng đó của con, đều cảm thấy mẹ ở lại đây, căn bản vô dụng đúng không? Mẹ, Dương Chấn đã nói gì? Tần Nhã hỏi. Mấy ngày qua mẹ ngày đêm trông nom ba của con, lúc thì lau người cho ông ấy, lúc thì thay tã cho ông ấy, lúc thì xem ông ấy có thể thở hay không. Nhưng kết quả thì sao? Các con hết người này người khác đều không tin mẹ, đều không yên tâm về mẹ. Mẹ chính là quá mệt mỏi, không ngờ rằng ngủ mất, kết quả bị Dương Chấn thấy, liền chất vấn mẹ là đặc biệt hy vọng ba con chết đi hay không. Bây giờ liền ngay cả con cũng nghi ngờ chăm sóc ba của mẹ con không tốt. Mẹ vất vả nhiều ngày như vậy vì ai chứ? Bây giờ bị mấy đứa các con ghét bỏ. Chu Kim Hảo cả mặt toàn là nước mắt, giống như là cực kỳ tủi thân. Sắc mặt Tần Nhã cực kỳ khó coi. Mắt ửng đỏ nói. Mẹ, Dương Chấn thật sự nói với mẹ như vậy. Mẹ trước kia thật sự đã từng lừa gạt con. Trong hoàn cảnh như vậy sao mẹ có thể lừa con? Chu Kim Hảo khóc nói. Chu Kim Hảo khóc như mưa, giống như Dương Chấn thật sự sỉ nhục bà ta vậy. Tần Nhã hiểu Dương Chấn. Dương Chấn sẽ không nói mấy lời đó. Nhưng nghĩ tới mấy ngày nay đều là Chu Kim Hảo một mình trông nom Tần Đại Quang, Tần Nhã lại không đành lòng vạch trần. Mẹ, giờ con gọi điện thoại cho Dương Chấn, dạy dỗ anh ta là... Tần Nhã ra vẻ tức giận. Chỉ mang nó xôi sao đủ. Mẹ không muốn gặp nó, miễn cho nó sỉ nhục những thứ mẹ bỏ ra cho ba con. Trong khoảng thời gian này, đừng cho nó đến bệnh viện. Nó không đủ tư cách. Chu Kim Hảo khóc nói, trong lòng lại rất vui mừng. Bà ta gây chuyện như vậy chính là vì không để Dương Chấn xuất hiện ở bệnh viện. Vừa rồi Dương Chấn đến, tuy không nói thẳng, nhưng lời ra tiếng vào đều nghi ngờ chuyện của Tần Đại Quang có liên quan tới bà ta. Quan trọng nhất là Tần Nhã và Tần Yên phải đi làm. Khi nào họ tới bệnh viện, bà ta biết rõ. Nhưng Dương Chấn có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ khi đuổi Dương Chấn ra khỏi bệnh viện, cơ hội của bà ta ra tay với Tần Đại Quang mới tăng lên. Từ khi Dương Chấn quay lại, Tần Nhã cũng đã trưởng thành hơn, đương nhiên sẽ không tin lời một phía của Chu Kim Hảo. Cô làm trò trước mặt Chu Kim Hảo gọi điện thoại cho Dương Chấn. Dương Chấn, anh tên khốn này, mẹ tôi mỗi ngày canh bên cạnh ba, ngày đêm làm lụng vất vả, anh lại nói mát mẹ chính diện. Sao anh lại như vậy? Em không nghe anh chống chế. Anh nghe em nói đây, từ hôm nay trở đi, anh đừng đến bệnh viện nữa. Tần Nhã nổi giận đùng đùng, nói một tràng trong điện thoại rồi cúp máy. Lúc này tại tập đoàn Nhạn Chấn chi nhánh Giang Châu. Vẻ mặt Dương Chấn mờ mịt cầm điện thoại, Tần Nhã đã cúp máy. Anh cười xót xa lắc đầu. Người đàn bà Chu Kim Hảo này chắc chắn lại nói bậy bạ gì về mình trước mặt Tần Nhã rồi. Cùng lúc đó trong lòng anh cũng hơi mất mát. Đúng lúc này, điện thoại của anh bỗng nhận được tin nhắn. Là Tần Nhã gửi tới, nội dung ngắn gọn, chỉ có 3 chữ. Xin lỗi anh. Vốn dĩ trong lòng Dương Chấn có chút mất mát, nhưng khi nhìn thấy 3 chữ này, những cảm xúc tiêu cực tan thành mây khói trong nháy mắt. Anh đương nhiên hiểu được Tần Nhã sắp phải giải thích. Tất nhiên là cô biết Chu Kim Hảo nói bậy về Dương Chấn. Trong mắt Dương Chấn hiện lên sát khí. Chu Kim Hảo à, Chu Kim Hảo, bà thật sự là ngu xuẩn tới mức tức cười mà. Bà nghĩ không cho tôi đến bệnh viện thì bà sẽ có cơ hội ra tay với ba sao? Ở bệnh viện anh đã sắp xếp người trông chừng từ lâu. Chỉ cần chú Kim Hào dám ra tay với Tần Đại Quang, thì đó cũng là lúc bà ta bại lộ. Làm như vậy sẽ đả kích Tần Nhã rất lớn. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Nếu thật sự để chú Kim Hào giết chết Tần Đại Quang mới là lúc đau khổ nhất. Lúc này có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Vào đi. Dương Chấn vừa dứt lời thì một dáng người quen thuộc bước tới. Đúng là Tần Yên. Lúc này trên mặt Tần Yên có chút tức giận. Yên, làm sao vậy? Dương Chấn hỏi. Tần Yên nghiến răng nghiến lợi nói. Vừa rồi mấy công ty hợp tác bỗng nhiên cùng đưa ra muốn giải trừ hợp đồng đã ký với chúng ta. Dương Chấn cau mày. Anh lập tức cảm thấy kỳ lạ. Tập đoàn Nhạn Chấn phát triển rất tốt. Giờ ở Giang Châu cho dù bốn gia tộc đứng đầu cũng không dám tranh đấu với tập đoàn Nhạn Chấn. Giờ bỗng nhiên lại có chuyện mấy công ty hợp tác cùng lúc đưa ra hủy hợp đồng. Mấy hạng mục này đều đã bắt đầu rồi. Chúng ta đều nhập số tiền rất lớn. Một khi dừng hợp tác lúc này, tổn thất của chúng ta rất lớn. Tần Yên nói tiếp. Một khi đã như vậy, vậy dựa theo trình tự pháp luật bình thường đi. Dựa theo ước định của hợp đồng bồi thường. Dương Chấn nói. Tiền đã được bồi thường rồi. Nét mặt Tần Yên rất khó coi. Cô tức như vậy chính là vì bên hợp tác vừa đưa ra hủy hợp đồng liền lập tức tiến hành bồi thường theo hợp đồng. Bồi thường tuy bù đắp được tổn thất của chúng ta, nhưng mấu chốt là những hợp tác đó đều là ở tỉnh. Một khi hủy bỏ hợp tác sẽ ảnh hưởng lớn đến tình thế của chúng ta ở tỉnh. Tần Yên bổ sung. Hủy bỏ hợp tác, tất cả đều là hợp tác bên tỉnh. Dương Chấn cau mày. Tần Yên gật đầu. Mấy đối tác hợp tác ở tỉnh đều là xí nghiệp có tầm ảnh hưởng. Bọn họ tình nguyện bồi thường, cũng muốn hủy hợp đồng với chúng ta. Chắc chắn là đã bị ép. Chuyện khai phá thị trường ở tỉnh, trước hoãn lại, chờ ba ổn định rồi anh tự mình xử lý. Dương Chấn nói. Chuyện công ty tuy quan trọng, nhưng so ra chuyện của Tần Đại Quang mới là chuyện lớn. Nhưng ở thị trường của tỉnh, chúng ta đã đầu tư rất nhiều vốn. Lúc này đột ngột dừng lại sẽ ảnh hưởng lớn tới công ty. Tần Yên lập tức nóng nảy. Người khác không rõ ràng, cô ta lại rất rõ. Vì mở ra thị trường ở tỉnh, công ty đầu nhập bao nhiêu công sức và tài lực, ảnh hưởng lớn hơn nữa thì lại thế nào? Chỉ là kiếm ít tiền thôi. So sánh với bà, chuyện này không đáng nhắc tới. Dương Chấn bình tĩnh nói. Đối với anh, tiền chỉ là một chuỗi số thôi. Tập đoàn Nhạn Chấn là kỷ niệm duy nhất mà mẹ anh để lại cho anh trên đời. Nếu không, anh cũng sẽ không tận tâm phát triển tập đoàn Nhạn Chấn như vậy. Nhưng hiện giờ, Tần Đại Quang mới là quan trọng nhất trong những cái quan trọng. Hơi vô ý, con có thể mất đi sinh mệnh. Anh rể, cảm ơn anh. Tần Yên cảm động, mắt đỏ hoe nói. Đừng nghĩ nhiều, có anh ở đây, tập đoàn Nhạn Chấn sẽ không sụp đổ. Dương Chấn cười an ủi. Yên, nếu có một ngày em bỗng nhiên phát hiện ra ba biến thành như vậy, là do mẹ làm, em sẽ thế nào? Dương Chấn do dự một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Cái gì? Ba nằm viện như giờ là do mẹ làm? Điều này sao có thể? Tần Yên hoảng hốt, nét mặt bối rối. Dương Chấn vội vàng nói. Em đừng vội, anh chỉ là giả thiết, cũng không phải là thật sự. Tần Yên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng còn sợ hãi nhìn Dương Chấn, nói. Anh rể, sao anh lại giả thiết như vậy? Suýt nữa dọa em ra bệnh tim luôn rồi. Trên đời này có rất nhiều chuyện, trước khi nó xảy ra không ai tin cả, nhưng nó lại là sự thật đã xảy ra. Dương Chấn bình thản nói, nét mặt trầm trọng. Thấy anh như vậy, Tần Yên bỗng có chút bối rối. Anh rể, anh đã biết cái gì phải không? Dương Chấn mỉm cười lắc đầu. Không có gì, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ thuần miệng hỏi. Em đi làm việc đi. Từ phản ứng vừa rồi của Tần Yên, Dương Chấn đã biết đáp án. Tần Yên không vừa ý Chu Kim Hào, nhưng dù không vừa ý hơn nữa, hai người vẫn là mẹ con. Nếu có một ngày bỗng nhiên phát hiện Tần Đại Quang gặp chuyện không may thật sự là do Chu Kim Hào làm, Tần Yên và Tần Nhã có lẽ không thể chấp nhận. Tần Yên đi một nước tới cửa, mới dừng bước. Nếu thật là do mẹ làm, em sẽ rất đau lòng. Nhưng em sẽ vẫn lựa chọn như trước, giao bà ấy ra trước pháp luật. Em nghĩ nếu là chị cũng sẽ làm như vậy. Tuy cô không quay đầu lại, nhưng lại nói cho Dương Chấn lựa chọn của cô. Nhưng Dương Chấn không nhìn thấy, Tần Yên đã khóc. Cô ta là một cô gái thông minh. Dương Chấn hỏi cô vấn đề này. Ý là gì? Cô ta rõ ràng. Sau khi Tần Yên rời đi, Dương Chấn đứng ở cửa sổ sát đất, nét mặt bình tĩnh nhìn ngắm bên ngoài. Nhìn như bình tĩnh, nhưng trong lòng anh lại không bình tĩnh. Tuy Tần Yên đã nói ra lựa chọn của bản thân, nhưng Dương Chấn vẫn có thể cảm nhận được bi thương và tuyệt vọng trong lòng cô. Chỉ là giả thiết, cô đã như thế này, vậy khi chân tướng lộ diện sẽ thế nào? Cô sẽ đau khổ tới mức nào? Tần Nhã sẽ rất khó để chấp nhận. Thôi đi. Thật lâu sau, Dương Chấn bỗng nhiên thở dài lẩm bẩm. Cho bà cơ hội cuối cùng. Chỉ cần bà không xuống tay với bà, tôi xem như cái gì cũng chưa có xảy ra. Tuy không có chứng cớ, nhưng anh cơ bản xác định Tần Đại Quang gặp chuyện không may chính là do Chu Kim Hào làm. Chỉ cần anh đồng ý, dùng thủ đoạn cứng rắn, chắc chắn có thể ép bà ta nói ra chân tướng. Nhưng khi chân tướng được đưa ra trước ánh sáng, Tần Nhã và Tần Yên đều phải đối mặt với nỗi đau. Tôi thề, đây là cơ hội cuối cùng. Bỗng nhiên Dương Chấn nói, trong ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo. Chỉ có Dương Chấn hiểu, quyết định này đối với anh khó khăn đến mức nào. Tiếp đó anh gọi một cuộc điện thoại dặn dò. Giúp tôi điều tra một chuyện, mấy công ty ở tỉnh hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn, vì sao đột nhiên hủy hợp đồng. Thật ra trong lòng anh có chút suy đoán, nhưng vẫn cần xác minh lại. Tại tỉnh Lỵ, trong một tòa biệt thự xa hoa của nhà họ Mạnh, một người đàn ông tầm 30 tuổi đang ngồi trên bộ ghế cây tử đàn, bắt chéo chân. Cậu Mạnh, chuyện đã làm xong. Tất cả các tập đoàn hợp tác với tập đoàn Nhạn Chấn ở tỉnh đều hủy hợp đồng. Dù bồi thường theo hợp đồng thì tổn thất của tập đoàn Nhạn Chấn cũng rất lớn. Một người đàn ông trung niên đứng trước người trẻ tuổi, nói chuyện cực kỳ cung kính. Chàng trai trẻ này là con cháu của nhà họ Mạnh giàu có nhất nhì tỉnh, là cháu dòng chính xuất sắc nhất đời thứ ba, Mạnh Huy. Mạnh Huy nhếch môi lên. Làm tốt lắm. Nhưng như vậy còn không đủ. Tôi cho ông nhiều nhất một tuần phải làm cho chi nhánh của tập đoàn Nhạn Chấn ở Giang Châu hoàn toàn sụp đổ. Cậu Mạnh, cái này hơi khó. Người đàn ông trung niên khó xử. Tôi chỉ cho ông 7 ngày. Nếu làm không được, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Mạnh Huy uy hiếp. Người đàn ông trung niên lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng nói. Vâng, cậu Mạnh. Đi đi. Sau khi người đàn ông rời đi, mắt Mạnh Huy nghiêm túc lẩm bẩm. Vũ Văn Bân chỉ cho mình 1 tháng để phá hủy chi nhánh Giang Châu của tập đoàn Nhạn Chấn. Giờ đã nửa tháng trôi qua, mình phải nhanh lên. Anh ta cho người đàn ông trung niên 7 ngày. Nếu còn không làm được, 1 tuần cuối cùng, anh ta phải tự mình ra tay. Anh ta tùy ý lấy một văn kiện ở trên bàn gỗ cây tử đàn mở ra xem. Văn kiện này, tất cả đều là thông tin cá nhân của Dương Chấn. Không ngờ, đường đường là đại thiếu gia của nhà Vũ Văn. Không chỉ làm con rể, vậy mà còn bị mẹ vợ khinh thường như vậy. Chu Kim Hảo, người đàn bà này, có lẽ còn có chút giá trị lợi dụng. Mạnh Huy cười tủm tỉm nói. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Châu, trong phòng bệnh của Tần Đại Quang. Bà còn nhớ rõ không? Ngày con thi cấp 3 trên đường bị kẹt xe, bị kẹt ở chỗ cách trường thi 7-8 km, còn gấp đến mức khóc lớn. Đúng lúc này ba chạy xe đạp tìm được con. Đường dốc, ba liều mạng đạp xe đưa con đến trường thi đúng giờ. Kết quả là ngày hôm sau, ba đi đường cũng không đi nổi. Sau khi Tần Nhã tới bệnh viện, vẫn luôn ngồi cạnh giường của Tần Đại Quang, không ngừng nói chuyện trước đây. Còn có chuyện mấy ngày nay, công ty đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Chu Kim Hào sốt ruột. Khi chỉ có bà ta và Tần Đại Quang, bà ta còn có thể xem TV lướt điện thoại, hoặc là ngủ một chút. Tần Nhã đến, bà ta không dám làm gì, chỉ có thể ngồi ở bên. Quan trọng nhất là, bà ta không tìm ra cơ hội ra tay với Tần Đại Quang. Nhã, còn cứ như vậy, ba con còn chưa tỉnh, chính con đã đổ bệnh rồi. Chu Kim Hảo nhịn không được mở miệng nói. Nghe mẹ nói, về nhà nghỉ ngơi, bệnh viện đã có mẹ ở đây, như vậy đủ rồi. Tần Nhã lắc lắc đầu. Mẹ, con không sao, nhưng mà mẹ mệt mỏi mấy ngày rồi, đêm nay con ở lại bệnh viện trông cho. Mẹ về nhà đi, ngủ một giấc cho nó ngon. Không được, không được. Chu Kim Hào vội vàng lắc đầu, nói kiên định. Căn nhà này bây giờ, mấy đứa đều bận, chỉ có mẹ rảnh rỗi. Mấy đứa ở lại trông bà, sao mẹ về được chứ? Lời của bà ta làm Tần Nhã rất cảm động. Mẹ, vất vả cho mẹ rồi. Mắt Tần Nhã đỏ hoe nói. Chờ ba con khỏe lại, con sẽ khuyên ông ấy cho mẹ chuyển về Vân Phong Chi Đỉnh sống với chúng con. Nhã, con nói thật sao? Chu Kim Hảo lập tức vui vẻ. Tất nhiên là thật. Tần Nhã gật đầu, tiếp tục nói. Mẹ, thật ra Dương Trấn tốt lắm. Sau này mẹ có thể đừng nhằm vào anh ấy được không? Dù sao Vân Phong Chi Đỉnh cũng là của anh ấy. Con yên tâm đi, mấy ngày nay mẹ cũng suy nghĩ rất nhiều. Tuy không hài lòng với nó, nhưng vì con, mẹ nhịn. Về sau không so đo với nó nữa. Chu Kim Hảo vội vàng nói. Bà ta muốn giết Tần Đại Quang cũng chỉ vì trở lại Vân Phong Chi Đỉnh. Giờ Tần Nhã đã chủ động nói ra. Vậy chỉ cần Tần Đại Quang vừa chết, bà ta có thể thuận lợi trở lại biệt thự. Mẹ, cảm ơn mẹ. Tần Nhã kích động nói. Lúc này, cô chỉ muốn người một nhà hạnh phúc ở bên nhau. Chu Kim Hảo biết có Tần Nhã ở đây, muốn ra tay với Tần Đại Quang căn bản là không có cơ hội. Giờ chỉ có thể đợi đến tối. Nghĩ cách thuyết phục Tần Nhã rời đi, bà ta mới có cơ hội ra tay. Nhưng điều khiến bà ta không ngờ chính là trời chưa tối, bà ta còn chưa mở miệng, Tần Nhã lại nói với bà ta. Mẹ, đêm nay con ở lại đây trông, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi. Cái này sao được chứ? Chu Kim Hảo vội vàng từ chối, ra vẻ đau lòng. Bà còn nằm ở bệnh viện một mình, mẹ ngủ ở nhà cũng không ngủ được. Nếu không đêm nay mẹ quay về Vân Phong Chi Đỉnh. Tần Nhã hơi do dự nói. Nếu là trước đây, Chu Kim Hảo ước gì Tần Nhã mời bà ta quay về biệt thự. Nhưng giờ sao có thể rời đi? Nhã, con nghe mẹ. Con về nhà ngủ đi. Mẹ ở chỗ này trông ba con được rồi. Chu Kim Hảo tận tình khuyên can. Đây là phòng bệnh cao cấp VIP. Cũng giống như nhà. Mẹ ở quen rồi. Sáng con còn phải đi làm. Rồi còn phải chăm sóc Tiếu Tiếu nữa. Mặc kệ Chu Kim Hảo khuyên như thế nào, Tần Nhã đều kiên trì phải ở lại bệnh viện. Rơi vào đường cùng, Chu Kim Hảo chỉ có thể thỏa hiệp, nhưng bà ta cũng kiên trì lưu lại. Cứ như vậy, hai người đều ở lại bệnh viện. Tần Nhã vẫn nói chuyện với Tần Đại Quang, nói tới tận rạng sáng. Chu Kim Hảo không nhịn được khuyên nhủ. Nhã, đã là rạng sáng rồi, con ngủ đi. Cho dù con không muốn ngủ, bà con cũng phải nghỉ ngơi. Nghe lời Chu Kim Hảo nói, Tần Nhã mới ý thức được là đã trễ đến thế rồi. Trong phòng bệnh ngoài giường phụ còn có một chiếc ghế sofa. Dưới yêu cầu mãnh liệt của Chu Kim Hảo, Tần Nhã ngủ ở giường phụ, còn bà ta thì ngủ ở sofa. Tần Nhã cũng rất mệt mỏi. Một lát sau, trên giường phụ truyền đến tiếng thở đều đều, hiển nhiên là đang ngủ. Chu Kim Hảo vốn dĩ đang ngủ trên sofa, đột nhiên mở to đôi mắt, cẩn thận đứng lên. Bà ta đợi suốt một ngày, suốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.